Quý nữ yêu kiều, chương 138, góc truyện audio.com. Hòa Linh suy đoán chuyện của Lục Hàn, nhưng lại không dám nhiều lời. Nàng không che đậy miệng, nhưng cũng không phải là đứa ngốc. Nếu như chuyện như vậy nói rồi, sợ là sẽ phải trêu ra nhiễu loạn lớn. Nghĩ như vậy, Hòa Linh hẳn là có mấy phần đồng tình Lục Hàn. Dĩ nhiên, Lục Hàn người ta ra thế hiển hách, có lẽ nhất định đều không cần người khác đồng tình. Nhưng nếu như khiến Hòa Linh nói, nàng cảm thấy, Lục Hàn sẽ khổ sở. Nếu như không khó chịu, y sẽ không ở ban đêm mưa như chút nước tới gặp nàng. Nghĩ đến, đều có điều vì tìm kiếm một ít an ủi đi. Không hơn, tin Triệu Uyển Oánh qua đời vẫn không có truyền tới. Nhưng mặc dù không có truyền tới, Hòa Linh lại nhạy cảm phát hiện trong kinh thủ vệ trở nên nhiều hơn. Trong đó bởi vì hai điểm. Thứ nhất là bởi vì khoa cử sắp tới rồi. Nhiều người không an định nhân tố cũng nhiều. Mà đổi thành bên ngoài một chút, Hòa Linh cảm thấy, liên cùng chuyện Triệu Uyển Oánh có quan hệ. Dù sao, có thể lẻn vào đại lao giết người. Đây là năng lực như thế nào? Mặc kệ là ai cũng sẽ lấm lét. Thời tiết dần dần ấm áp. Theo thời gian khoa cử càng gần tới. Đừng nói là bên ngoài. Chính là nhà mấy công tử bọn họ cũng giống như nhau. Hết sức nghiêm túc học tập. Bất quá Hòa Linh cảm thấy. Vẫn nghe lời của Sở lão tướng quân. Nàng từ lúc trở lại đến bây giờ. Căn bản cũng không gặp Sở Chí Tín. Nàng nói không muốn nhìn thấy Sở Chí Tín. Nghĩ đến Sở Chí Tín cũng thật không muốn gặp nàng. Chính vì vậy, hai người cũng không nghĩ thế nào gặp phải. Ngược lại Chí An hình như vô tình gặp được nàng mấy lần. Lại nói, đối với nhị đường ca này, Hòa Linh cũng không có hảo cảm gì. Không biết vì sao, nhìn thấy Sở Chí An nàng sẽ cảm thấy được cực kỳ rõ ràng đối với quyền lợi truy đuổi. Truy đuổi quyền lực cũng không phải là không tốt. Có điều Chí An cho người cảm giác không được lỗi lạc. Từ Trọng Xuân từ bên ngoài uốn éo eo vào cửa. Hòa Linh nhìn, bật cười, ông cũng đừng cưỡng bức cái eo già nua đó của ông. Từ Trọng Xuân bĩu môi. Ta là người như thế nào? Làm sao có thể, ông hôm nay cải trang thành lão thái thái có vẻ nghiện mất rồi. Cảm thấy hết sức thoải mái đây. Hòa Linh nở nụ cười. Ông thật đúng là có chừng mực. Nếu không để cho tổ phụ ta coi trọng, ông thật đúng là không có chạy, phải gả làm thiếp, lời nói này, Từ Trọng Xuân mắt trợn trắng, ngươi là ghê tởm hắn hay là ghê tởm ta? Chấm, Hòa Linh le lưỡi, có lẽ ta nói đều là lời thật. Từ Trọng Xuân im lặng, hồi lâu, phất phất tay, rõ ràng không muốn tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Hỏi y ai, ta hỏi ngươi, gì, Hòa Linh hỏi. Lần trước ngươi hỏi ta muốn thuốc, có phải hay không hạ cho Sở Hòa Chân? Hòa Linh cười híp mắt, không có giấu giếm, đúng vậy, tại sao đám người các ngươi đều cảm thấy, ta liền nên bỏ qua cho nàng ta không nghĩ bỏ qua cho ta hiện tại cũng có điều để cho nàng ta từ từ chết thôi. Từ Trọng Xuân thở dài nói, thật đúng là một tiểu cô nương có thu tất báo. Hòa Linh vô tội cúi đầu. Hồi lâu, ngẩng đầu, bọn họ đối với ta, cũng không có nhiều nhân từ như vậy. Nhân từ đối với kẻ địch, có điều sẽ làm mình lâm vào khốn cảnh rất lớn. Cho nên ta cho tới bây giờ đều làm không được chuyện lấy đức báo oán kia. Ta không động tay, là thời cơ không đủ. Thời cơ đủ rồi, mặc kệ là ai, đều sẽ chết rất thảm. Từ Trọng Xuân ngược lại rất là hiểu một điểm này. Ông thấy quá nhiều những thứ chuyện ác tha kia. Ông suy nghĩ một chút. Hỏi, ngươi biết ta vì cái gì hết sức hứng thú với thay hình đổi dạng? Cả ngày dịch dung tán loạn sao? Hòa Linh nói móc, là bởi vì ông đắc tội với quá nhiều người. Giọng nói mang vẻ mấy phần nụ cười. Từ Trọng Xuân cười đồng ý, đúng vậy. Ta đắc tội quá nhiều người rồi. Lúc còn trẻ. Ta thật ra thì đối với trị bệnh cứu người cũng là ôm lấy chấp niệm rất lớn. Ta liền cảm thấy, nếu ta học y, ta liền nên thật tốt trị bệnh cứu người. Thật tốt, nhưng trên thực tế, người đại khái không biết. Không chỉ một lần, ta cứu người, đều muốn tới hại ta. Bọn họ tính toán ta. có là bởi vì phát hiện ta hiểu biết rõ quá nhiều. Bởi vì ta y thuật tốt, muốn vây khốn ta, chuẩn bị bọn họ bất cứ tình huống nào. Còn có thậm chí, vì người khác tới giết ta, đã trải qua nhiều lần bị phản bội. Ta biết ngay, ta cứu người cũng là vô ích, ta có thể chữa trị người này, mà không phải tâm người này. Tự nhiên, mọi việc không thể cua đũa cả nắm. Ta tự nhiên là tin tưởng cõi đời này có rất nhiều người tốt. Nhưng là ân đền oán trả người sao mà nhiều. Lại một lần nữa suýt bị giết chết. Rơi xuống vách đá té gãy chân. Ta liền thề sẽ không cho thêm bất luận kẻ nào cơ hội này. Ta có thể cứu người. Người đưa tiền đây. Đừng nói cái gì nhân nghĩa. Đừng nói tình cảm gì. Hòa Linh không nói tiếng nào. Từ Trọng Xuân tiếp tục nói. Lúc ta còn trẻ, khụ, chính là ta có chút ái mộ sư muội của ta, nhưng ta trực tiếp giết nàng, chính là lần đó rơi xuống vách đá, sư muội ta cũng tham dự trong đó, bọn họ muốn ta giao ra sách thuốc của sư phụ, căn bản lại không có cái đó, bọn họ một đường đuổi giết ta, dĩ nhiên, cuối cùng ta sau tự mình giết nàng, cho nên ngươi lần trước có thể tìm được chỗ ở của ta. Thậm chí biết chuyện này, để cho ta thập nhị vạn phần khó hiểu, ta chỉ muốn ở lại bên cạnh ngươi, xem ngươi đến tột cùng là chuyện gì. Hòa Linh nở nụ cười, nghiêm túc nói, ông lớn tuổi, trí nhớ không tốt, thật ra thì, những thứ này đều là ông tự mình nói cho ta biết. Nhìn Từ Trọng Xuân ánh mắt hồ nghi, Hòa Linh tiếp tục nói, thật sự là ông tự mình nói cho ta biết. Ta có thể thề với trời, ta không có nói láo, nếu như nói láo, bị thiên lôi đánh cũng có thể. Từ Trọng Xuân sửng sốt một lát, vỗ đầu, ta là không phải thật bị chứng mau quên a, cái này cũng không quá tốt. Hòa Linh nhếch môi cười, ngược lại không có một tia giả dối. Từ Trọng Xuân nhìn nàng cười như vậy, vừa sững sờ, sau chậm rãi nói, mặc dù ta bắt đầu là bởi vì cái đó. Nhưng mà ta sau lại cũng không phải rồi. Cái người này tính tình tính khí. Cùng ta quá hợp ý rồi. Về phần những thứ kia làm sao ngươi biết. Là ta nói. Hay không phải là ta nói. Cũng không có quan hệ. Mấu chốt là. Ngươi và ta có duyên. Ta dĩ nhiên là nguyện ý giúp ngươi. Xem ngươi tuổi còn nhỏ liền chủ mưu tính toán. Thật ra thì cũng thật thú vị. Hòa Linh gật đầu. Đồng ý điểm này. Đúng a, có điều người xem ông nói lợi hại. Thật ra thì, ông vẫn rất có tình nghĩa. Ông đối với Lâm Đại Nhân rất tốt. Đối với ta cũng rất tốt. Chỉ cần người đối với ông tốt, ông cũng hướng về phía tốt. Từ Trọng Xuân cười a, chính ngươi còn không phải là như vậy sao? Cho nên nói, hai người bọn họ có thể sống chung. Có điều tổ phụ ngươi không phải là không muốn khiến Sở Hòa Chân chết sớm sao? Như ngươi vậy, sẽ không sợ đắc tội phủ thừa tướng. Hòa Linh giải thích, ông cũng không phải là người thứ nhất hỏi ta. Liều thuốc ta thả đặc biệt nhỏ, không có dung toàn bộ. Ta muốn đúng là từ từ suy yếu. Đến lúc đó ta sẽ thêm một cây đuốc đấy. Ta hiện tại liền lẳng lặng chờ đợi Hòa Chân thành thân. Ta nghĩ, phủ thừa tướng sẽ thích ta đưa cho bọn họ cái đại lễ này. Đến lúc đó... Sợ là phủ thừa tướng yêu cầu chúng ta Sở ra chớ so đo. Từ Trọng Xuân gật đầu. Thì ra là ngươi chọn ngay như vậy. Hòa Linh mỉm cười. Hòa Linh ngược lại cũng không luôn vùi ở trong phòng. Nàng cũng đi ra ngoài đi dạo. Mấy ngày nay trong kinh môn sinh càng nhiều. Chính là người làm nha hoàn tầm thường cũng tò mò không được. Đều đang nghị luận. Hòa Linh đi dạo ở vườn hoa lập tức nghe không ít người thảo luận. Phải nói cũng thiệt là, thật ra thì, hàng năm sau khi yết bảng, còn có càng thêm chuyện thú vị chút đấy. Có chút nhân gia không đợi được, đặc biệt là thương hộ, chính là vội vã chọn con rể. Cho nên hàng năm khoa cử kết thúc, cũng là lập gia đình cao phong kỳ. Những nha hoàn ma ma này cả ngày ở trong phủ rất ít ra cửa. Ngược lại cũng không có gì tiêu khiển, vì vậy những chuyện này... Chính là truyền đi hội thanh hội sắc rồi. Nhà nào công tử xem ra nhất biểu nhân tài. Nhà nào công tử gia cảnh bần hàn. Nhà nào công tử lại bị mỗ lão gia giúp đỡ. tin tức như thế chỗ nào cũng có. Thật ra thì rất nhiều thương hộ cũng sẽ so sánh lựa chọn một cái môn sinh coi trọng giúp đỡ. Nhà kia cảnh bần hàn, muốn đọc nhiều sách, muốn có được nhiều tư nguyên hơn, dĩ nhiên là nguyện ý tiếp nhận những thứ này. Loại này cũng là đại gia ngầm thừa nhận, căn bản sau khoa cử, như vậy công tử cũng sẽ cưới thương hộ nữ. Đương nhiên, cũng có người đỗ đạt chính là trở mặt, có điều nhưng phàm là cá nhân, tóm lại là muốn chú ý một hai phần danh tiếng. Nếu như không phải top 10, mình lại không có quá mức căn cơ, còn phải trông cậy vào cái gọi là tiền tài nhà nhạc phụ chuẩn bị môn lộ. Vì vậy loại đỗ đạt trở mặt, ngược lại cũng chiếm không hơn một nửa. Mọi người tự nhiên tiếp tục mừng rỡ làm như vậy, mà nha hoàn ma ma mặc dù không ra cửa, nhưng tin tức ngược lại linh thông. Chuyện các nhà, nói có lỗ mũi có mắt, và lại khít khao, mặc dù có lời đồn đãi sang năm sẽ có tuyển tú. Nhưng năm nay như vậy cái gọi là cướp cô dâu, một chút cũng không ít. Dù sao, chân chính quý nữ nhà cao cửa rộng chắc là sẽ không cần nam tử thêm gấm thêm hoa như vậy. Nếu như thật là nhìn chúng, đến lúc đó sẽ liên lạc lại cũng không muộn. Tiên kỳ giống như thế nào? Nếu như không có đỗ đạt, sợ là mất mặt mà thôi. Đây cũng chính là bởi vì có nguyên do môn sinh đỗ đạt thoái hôn. Có thêm thể diện cô gái chờ đợi. Đối với cái này chính là chuyện, Hòa Linh vẫn luôn biết được, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Thật ra thì năm đó, nàng không ai thèm lấy. Tổ phụ nàng đã từng nghĩ tới, nhưng cuối cùng không có làm thành. Dù sao, người nào lại muốn cưới người bị người trước mặt mọi người thoái hôn đây? Hơn nữa, người nọ còn là Tạ công tử thừa tướng gia, tài mạo nhiều mặt cần chi công tử. Cưới tất nhiên có thể bợ đỡ được phủ tướng quân, ở tại trong triều đình, nhưng không còn có cái gì tiền đồ. Đây không phải là hiểu trắng cùng phủ thừa tướng là địch sao? Tạ thừa tướng đời thứ ba lại làm tướng, trong kinh căn cơ sâu dày, học trò khắp thiên hạ, ai có thể như vậy chọc bọn y, cho nên nghe được nha hoàn ma ma cửa nói đến những thứ này. Hòa Linh có điều đứng lẳng lặng ở một bên nghe. Ngược lại cũng không nói nhiều, cũng không phải có thể che giấu bóng dáng của mình, có điều họ nói thiết tha, cũng không phát hiện thôi. Hòa Linh càng nghe, ngược lại cảm thấy càng phát thú vị. Nói đủ rồi, bọn họ lại nói đặt cược, năm nay có người bên ngoài đặt cược ai có thể có được ngôi vị trạng nguyên. Bên ngoài cơ hồ thập gia có cửu gia đều là đè ở trên người Tạ Du Vân. Thật ra thì đây cũng là bình thường. Công tử như vậy, lúc thiếu niên chính là xuất sắc, nhiều năm như vậy, được đại nho tán dương, nói là lúc ấy khó tìm tài tử, không nói những thứ này, thì còn có Tạ thừa tướng người phụ thân này, bởi vì kết quả năm nay có Tạ Du Vân, Tạ thừa tướng cũng không được ủy nhiệm làm chủ khảo, nhưng ngay cả Tạ thừa tướng không phải chủ khảo, nhưng danh vọng Tạ gia, không nói cũng hiểu biết đấy, như thế chính là biết. Tạ Du Vân năng lực không cần dò xét, đều nói Tạ công tử này là sao văn khúc hạ phàm. Một ma ma nói lời thề son sát, Hòa Linh thật sự nhịn không được, trực tiếp bật cười, sao văn khúc, cũng dám nói, ha ha, tiếng cười của mình đưa đến mọi người kinh ngạc một chút. Mặc dù Hòa Linh không sao cả cùng người làm náo qua, nhưng ngũ tiểu thư lực chiến đấu lợi hại đến mức nào mọi người cũng đều biết. Vì vậy đối với cái ngũ tiểu thư này, chính là nàng cái gì cũng không làm, bọn họ đều cảm thấy hết sức đáng sợ, vội vàng quỳ xuống, Hòa Linh tùy ý khoát tay nói, cũng không cần quá mức thận trọng, cái này cũng không tính là cái gì, các ngươi tiếp tục chuyện vãn đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không phải biết nên tiếp tục như thế nào, Hòa Linh nhìn các nàng dáng vẻ câu nệ, không nói gì xoay người rời đi. Chờ Hòa Linh đi xa, một ma ma nói, chẳng lẽ, ngũ tiểu thư đối với mấy cái này cũng cảm thấy hứng thú sao? Mọi người vừa nghĩ, ách, thật giống như có điểm đạo lý, tiểu thư nghiêm nghị hung ác cùng mình yêu thích một dạng. Đối với bát quái cảm thấy hứng thú, vừa nghĩ như thế, mọi người đều đang cảm thấy có loại cảm giác không khỏi kích động. À, loại này tiếp đất cảm giác tốt đặc biệt. Hòa Linh nghe bọn họ nói có mấy phần hăng hái, ngược lại là muốn đi ra ngoài vài vòng, cùng lão phu nhân bẩm. Lão phu nhân suy nghĩ một cái nói, ngươi cùng biểu thị cùng nhau đi, Lý Mộng cũng ở đây, không có cảm giác gì khác, gật đầu ứng thị, có điều lúc ra cửa, Lý Mộng lần nữa nhìn Sở Vân một cái, Hòa Linh tằng hắn một cái, Lý Mộng ngay sau đó thu hồi tầm mắt, đợi đến khi trở về phòng, Hòa Linh cùng Sở Vân nói, biểu thị thích ngươi, Sở Vân mặt không chút thay đổi, ta không thích nàng, Hòa Linh lại nhìn lướt qua Sảo Âm bên cạnh, Sảo Âm động tác không có gì chậm lụt, Hòa Linh không nói, Sở Vân hỏi, tiểu thư, còn có việc khác gì không? Hòa Linh lắc đầu, Sở Vân xoay người ra cửa. Hòa Linh chống cằm, có chút không hiểu, biểu tỷ là lúc nào coi trọng Sở Vân đây? Mặc dù nàng chưa từng thích ai, nhưng lại nhìn ra được biểu tỷ thích Sở Vân. Biểu tỷ ánh mắt như vậy đặc biệt rõ ràng đấy. Người khác không biết biểu tỷ, không phát giác ra, nhưng Hòa Linh cũng không phải là chỉ nhận biết nàng gần đây. Dưới tình huống như thế, nàng hết sức tin chắc, biểu tỷ là ưa thích y, có lẽ là bởi vì Sở Vân dáng ngoài lãnh khốc, có một tâm mềm mại. Sảo Âm đứng ở đó, nàng lắc lắc khăn trên tay, nhẹ nhàng nói, Hòa Linh ngẩng đầu, đúng vậy, Sảo Âm cũng thích Sở Vân, hoặc là, hiện tại vẫn là thích. Sảo Âm, Hòa Linh hẳn là có chút không biết nên làm sao nói. Nàng xử lý không tốt chuyện tình cảm này đấy. Vốn là nàng không hy vọng Sở Vân cùng Sảo Âm có tiếp xúc. Đúng là vì Sảo Âm tốt, Sở Vân chịu đựng quá nhiều, thích y, sẽ rất mệt, có lẽ là nhìn tiểu thư nhà mình có chút khó xử. Sảo Âm nói, tiểu thư không cần lo lắng, thật ra thì lần trước ngài nói với ta xong, tự ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta hiểu tiểu thư đối với ta tốt, mặc kệ là ta hay là biểu tiểu thư, thật ra thì đều cùng Sở Vân không phối hợp. Sảo Âm thở ra một hơi, nói, chúng ta cũng đều là cô nương bình thường thôi, nhưng Sở Vân không phải nam tử bình thường, ta đại khái không chịu nổi tướng công của mình, trong lòng vẫn luôn có một nữ nhân khác, mặc kệ nữ nhân nào hại y còn là bị y giết rồi. Ta nghĩ, Triệu Uyển Oánh vẫn luôn trong lòng y có một chỗ nhỏ nhoi. Mặc kệ là tốt vẫn là không tốt, đã cấm dễ rồi, ngài nói rất đúng. Ta có thể có, là thuần túy nhất tình cảm. Tại sao ta liền không thể có một người toàn tâm toàn ý cùng ta tương thân tương ái? Ta cũng là cô nương tốt. Sảo Âm nói tới chỗ này, ngượng ngùng nở nụ cười. Hòa Linh đến gần Sảo Âm, thấy nàng không có một tia giả vờ. Một bên Sảo Nguyệt nước mắt lưng tròng. Sảo Âm tỉ, ngươi thật giỏi, đúng, ngươi nói đúng, liền tính ta cửa là nha hoàn. Chúng ta tốt như vậy, tự nhiên có người toàn tâm toàn ý yêu thích chúng ta xuất hiện. Chúng ta mới không cần gả cho có một phiên tàn phá lòng người. Hòa Linh nhìn hai nha hoàn như vậy, nhịn không được bật cười. Nàng thật lòng cười, cả người rực rỡ giống như là hoa nở rộ. Sảo Âm cũng cười theo. Ta hiểu biết rõ, tiểu thư đối với chúng ta tốt nhất, mặc dù tiểu thư thường xuyên nói chút hù dọa người. Nhưng là tiểu thư tốt nhất, Sảo Nguyệt gật đầu, đúng, Hòa Linh cùng Lý Mộng vừa thông suốt ra cửa, nàng ngược lại cũng có thể đoán được mấy phần lão phu nhân ý tứ. Cũng có điều hy vọng các nàng nhìn lẫn nhau thôi, điểm đạo lý này Hòa Linh thế nào không rõ ràng, Hòa Linh ra cửa thấy Lý Mộng đã đợi tại trong viện. Tiến lên cười nói, muội thật ra thì, chính là muốn đi ra ngoài đi dạo, biểu tỷ có chỗ nào tốt sao? Nếu như có chúng ta cùng đi, Lý Mộng không chần chờ, tất cả nghe theo muội. Ta đối với kinh thành không quen, cũng không phải là như thế, nàng đối với Vĩnh An thành này lại có mấy phần hiểu rõ. Hòa Linh nụ cười vẫn như cũ rực rỡ, này biểu tỷ liền nghe ta đi, ta đối với kinh thành này đặc biệt quen thuộc. Lý Mộng nhìn nàng, ngươi đi ra ngoài cũng không nhiều đi. Trong phủ tổng sẽ không để cho nữ hài tử cả ngày ra cửa. Hòa Linh nói nàng quen thuộc, tám phần cũng có điều đối với náo nhiệt nhất đường phố quen thuộc đi. Hòa Linh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nói, Đúng vậy, mọi điều quen thuộc, đừng quên, ta chính là từ nhỏ cuộc sống đã ở nơi này. Dù là hàng năm đi ra không nhiều lắm, nhưng tăng lên cũng không ít. Tốt lắm, biểu tỷ, chúng ta đi, trên đường nói, có điều hôm nay thật là ấm. Hòa Linh ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của nàng, bóng dáng thân nàng thật dài. Lý Mộng gò má nhìn Hòa Linh, đã cảm thấy dưới ánh mặt trời sở Hòa Linh, da thịt trắng nõn, trong suốt chung mang theo phong cách trong trẻo lạnh lùng, rõ ràng rất là lạnh lẽo, không có chút thua kém cô nương nào. Bởi vì một thân đỏ rực thật ra khiến người cảm thấy nàng là một nữ hài tử nhiệt tình lại rực rỡ. Nhưng thực tế, cũng không, có lúc Lý Mộng cũng nghĩ không thông. Tại sao người Sở Gia Thiên Thị không thấy được Hòa Linh trên người loại đặc chất này? Sau lại nghĩ, chính là quá quen thuộc đi. Đối với người quen sẽ coi thường. Biểu tỷ, đi thôi. Hòa Linh tự nhiên khoác lên Lý Mộng. Hai biểu tỷ muội lên xe ngựa. Sở Gia vị trí cũng coi là không tệ. Rất nhanh đã đến trên đường. Hòa Linh lảm nhảm nói. Ừ, chúng ta trước hết đi tiệm sách. Muội muốn mua vài cuốn sách. Sau chúng ta đi tiệm trang sức. Rồi sau đó là cửa hàng thợ may. Còn có cửa hàng hương liệu, cửa hàng bột nước, quán trà, Lý Mộng hắc tuyến, nhiều địa phương như vậy. Muội đi hết sao? Hòa Linh ngạc nhiên, hiện tại mới buổi sáng. Chúng ta có thể gần tối mới về nhà. Lý Mộng ngốc trệ, nàng cho là, buổi trưa đi trở về. Có điều muội nói đúng. Ta cảm thấy được những thứ này quả thật có chút đi không xong. Có điều xem đi, chúng ta tranh thủ nhanh một chút. Liền đem cửa hàng thợ may trừ đi thôi. Như vậy thời gian cũng có thể đầy đủ một chút. Nói xong, Hòa Linh chính là lôi kéo Lý Mộng đi dạo phố. Nàng thật ra thì chỉ muốn đi mua sách khác đi quán trà. Nhưng lại cũng không nói thẳng. Trong kinh tiệm sách không có mấy nhà. Lớn nhất, cũng có một nhà. Hòa Linh quen cửa quen nẻo lôi kéo Lý Mộng vào cửa. Vừa mới vào cửa, liền nghe được một dòng tiếng rút khí. Nhắc tới cũng đúng, mặc dù thời tiết ấm, không ít cô nương cũng sẽ ra cửa, nhưng là ngược lại chưa chắc sẽ tới nơi này. Hòa Linh cùng Lý Mộng đều là xuất sắc dung nhan, mọi người tầm mắt cũng bị hấp dẫn. Lý Mộng sắc mặt lạnh lẽo, Hòa Linh ngược lại trên mặt có mấy phần nụ cười. Nàng trực tiếp hỏi, ta muốn lấy sách, lần trước lúc tới ta bảo ngài vì ta giữ lại. Trưởng quỹ kia cười, đều sớm vì Sở tiểu thư chuẩn bị xong. Sở tiểu thư kính xin lên trên lầu xin chờ một chút. Ta đi kho hàng lấy cho người. Ta có lúc không ở đây. Chỉ sợ trong tiệm người làm bán đi ra ngoài. Hình như là giải thích là cái gì muốn đi kho hàng cầm. Hòa Linh mỉm cười gật đầu. Tốt, đồng ý sau cùng Lý Mộng bên cạnh giải thích. Nơi này còn có lầu 2. Đi thôi. Chúng ta đi lên xem một chút, trên lầu cũng không thiếu sách, tiệm sách này phân 3 tầng, lầu 1 bán một chút bộ sách tầm thường, tinh phẩm đều là đặt ở lầu 2. Dĩ nhiên, lầu 2 cũng không phải là người nào cũng có thể đi. Về phần nói lầu 3 còn lại là nhã gian nho nhỏ, nếu như không muốn mang sách đi, có thể mở một cái gian phòng, đọc sách một lát, hết sức thỏa đáng, có thể nói. Chính là một cái tiệm sách nho nhỏ, cũng có thể nhìn ra Vĩnh An thành này trong bất đồng. Hòa Linh cùng Lý Mộng vừa thông suốt lên lầu, có người thấy, sẽ phải theo sau, ngược lại không có tôn cái gì ý xấu. Có điều nghe nói lầu 2 cũng có sách, này dung mạo xinh đẹp tiểu thư cũng đi lên, dĩ nhiên là muốn đuổi theo, nhưng là rất nhanh chính là bị người làm ngăn lại, y mang nét cười giải thích một phen. Chính là chỉ có khách quen mới có thể lên lầu 2. Mà nếu như không có ai tiến cử, công tử ngoại lai, mặc kệ là thân phận cỡ nào hiển hách, cũng là không được. Dĩ nhiên, nơi này tự nhiên có thể kiêu ngạo. Bởi vì, người ta là sản nghiệp Túc Thành Hầu Phủ. Nếu là thật dám khi dễ Túc Thành Hầu Phủ, như vậy trưởng công chúa cũng không phải là ngồi không. Vậy mới vừa rồi tiểu thư làm sao lại có thể đi lầu 2? Không hề biết Hòa Linh, giọng nói mang vẻ rất nhiều bất mãn, tiểu nhị vẫn là mang nét cười, nhưng là hết sức xa cách. Sở tiểu thư lần đầu tiên mua sách, là năm đó 7 tuổi. Chấm, mọi người một hồi lúng túng trầm mặc. Sở tiểu thư là của chúng ta khách hàng cũ đấy. Tiểu nhị bổ sung, Sở Hòa Linh đúng là khách quen của nơi này. Nàng đi tới lầu 2, lục lục lượm lượm, chọn một quyền, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Cùng cửa tiểu nhị nói một câu, xoay người nói, biểu tỷ, muội lên trên lầu mở nhã gian đọc sách một lát, tỷ ở chỗ này chọn, hay là cùng muội cùng đi. Lý Mộng hình như đối với những sách này cũng thật cảm thấy hứng thú. Không quay đầu lại, nói, ta chọn xong liền lên đi tìm muội. Hòa Linh nói, được, muội ở Nam Tam, Hòa Linh lên cầu thang. Bên hông Linh đang phát ra chuông reo tiếng vang. Nhìn chỗ rẽ cầu thang Hòa Linh biến mất, Lý Mộng tiếp tục chọn, mà lúc này Hòa Linh vừa vào Nam Tam chính là dừng bước. Nàng hơi híp mắt lại, một thân áo xám cho, chắp tay đứng ở trước cửa sổ chính là Lục Hàn. Hòa Linh lập tức giận cười, cách chương.